Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, Hoa gia. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người xác nhận một việc, cái kia chính là hai người cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa còn là quen biết cũ, còn giống như là cởi chuồng chơi đến lớn loại kia. Đến lúc cuối cùng một chén rượu bị uống cạn về sau, Hoa Thanh Phong đột nhiên thản nhiên nói, nàng tại Hoa gia qua rất tốt. Yến Phong cầm ly rượu không tay khẽ run lên, nói, bởi vì cái gì đâu? Bởi vì nàng không chỉ là muội muội của ngươi, đồng thời cũng là muội muội ta. Cần phải đặc biệt nguyên nhân sao? Hoa Thanh Phong khẽ cười nói, tốt. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, liền vì cái này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn không nghĩ tới Hoa Thanh Phong hội nhấc lên nàng. Đây là tại ném ra kế hoạch của chính mình sao? Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, chỉ cần những năm này nàng thực tại Hoa gia qua tốt, đã làm cho hắn buông tha Hoa Thanh Phong. Đoạt lại mất đi cố nhiên trọng yếu, nhưng bảo vệ mình còn chưa mất đi càng trọng yếu hơn. Nếu như nàng hướng ta cầu tình, ta đồng dạng có thể tha cho ngươi một mạng. Hoa Thanh Phong không cam lòng yếu thế nói ra. Hai người đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại, cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương. Bất quá đáng tiếc là song phương ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Phía trước thân mật sức lực vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có trần truồng địch ý. Đám người một trận hoảng sợ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn thân thiết cùng anh ruột hai giống như, làm sao chỉ chớp mắt liền cùng đang muốn vật lộn hai gà trống giống như? Nếu là bạn thân, có thể lại là nguyên nhân gì dẫn đến hai người hướng đi thù địch mặt đâu? Chỉ có một ít người biết nội tình mới sẽ minh bạch giữa hai người chân chính quan hệ. Vũ hội trong góc, một cái thân ảnh cô đơn phát ra thở dài một tiếng. Hai cái này như thế ưu tú tuổi trẻ người vì sao phải đi đến một bước này đâu? Thật chẳng lẽ là nước không có hai vua, thiên vô nhị nhật, ha ha ha ha. Hai người đột nhiên đều phát sinh cười ha hả, càng cười càng điên cuồng, cười liền nước mắt tràn ra. Yến Phong đứng dậy, phủi mông một cái, quay người nhanh chân rời đi. Niếp Khuynh Thành vội vàng lôi kéo Tiêu Thấm Nhi đi theo. Hoa Thanh Phong cũng đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị, phi thường xin lỗi, ta nghĩ tất cả mọi người còn không có tận hứng đi. Hiện tại liền để cho chúng ta đến một trận chân chính vũ hội a, nói thật. Hôm nay vũ hội nơi đó là cái gì vũ hội a? Đầu tiên là nhìn xem Tiêu Thấm Nhi sửa chữa dư trí thiệu. Tiếp lấy lại nhìn hai người uống rượu. Cứ như vậy, một đêm hôm khuya khoắt sắp tới rồi. Yêu nhã âm nhạc vang lên. Hoa Thanh Phong hướng Nhuận Tuyết làm ra tư thế xin mời. Nhuận Tuyết trang nghiêm cười một tiếng, đưa tay đưa tới. Hai người cấp tốc tiến vào sân nhảy, uyển chuyển nhảy múa, những cái kia người xem náo nhiệt cũng vội vàng bắt đầu mời mình bạn nhảy. Không có bạn nhảy trông thấy nữ, cũng không để ý người ta có nguyện ý hay không, lôi kéo liền hướng trong sàn nhảy chui. Có thể cùng thái tử cùng một chỗ khiêu vũ, cỡ nào vinh hạnh một sự kiện a. Yến Phong ba người đi ra Hoa gia. Thanh niên mặc áo đen kia đã đứng ở đó chiếc Phantom trước mặt chờ. Lên xe về sau, Yến Phong móc ra thuốc lá điểm bên trên, trầm mặc không nói. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành cũng đều là không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh hắn. Đều cảm giác được Yến Phong cảm xúc phi thường không ổn định. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Hoa Thanh Phong rất tốt? Mà ta chính là một tên khốn kiếp. Yến Phong đột nhiên hỏi. Hôm nay tại Hoa gia, Hoa Thanh Phong nguyên vẹn hiện ra phong độ của mình, khí độ, cùng rộng lớn lòng dạ, trừ bỏ e ngại bên ngoài, càng thêm thu được tất cả mọi người tôn kính. Không hề nghi ngờ, kẻ được nhân tâm được thiên hạ, nhân giả vô địch, Hoa Thanh Phong hoàn mỹ làm được điểm này. Mà so sánh dưới, Yến Phong lại là quá tùy tiện bá đạo, lòng dạ nhỏ mọn, nhận biết lúc này để cho những người kia đứng đội. Cơ hồ hơn 9 thành người chọn Hoa Thanh Phong. Nếu như nói gặp mặt hôm nay là lần đầu tiên giao phong, Yến Phong có thể nói là thua. hơn nữa còn là thua rối tinh rối mù. Hừ, hắn có gì tốt? Rõ ràng chính là muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cái chủng loại kia người. Ai biết hắn sau lưng có phải hay không tận làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Tiêu Thấm Nhi quệt mồm nói. Mặc dù nàng cũng không có ở Hoa Thanh Phong trên thân phát hiện điểm không tốt. Nhưng chính là cảm thấy hắn rất chán ghét. Hắn có được hay không ta không biết. Ta chỉ biết là ngươi tốt là được. Niếp Khuynh Thành mỉm cười. Vươn tay muốn bắt Yến Phong tay. Nhưng do dự một chút. Còn là rụt trở về. Tình yêu rất dễ dàng để cho người ta mù quáng. Nàng mặc kệ ai đúng ai sai. Vô luận nàng nam nhân muốn làm gì. Nàng đều hội chưa từng có từ trước đến nay đi theo sau. Không rời không bỏ. Yến Phong bắt lại Niếp Khuynh Thành rụt về lại tay. Niếp Khuynh Thành cuống quýt muốn rút trở về. Yến Phong lại bắt lại Tiêu Thấm Nhi tay. Đem hai người đều kéo vào trong ngực của mình. Nói, xem ra ta cũng không thể so với tên kia kém bao nhiêu. Tối thiểu nhất ta còn có hai cái khuynh quốc khuynh thành. Vũ trụ siêu cấp vô địch lão bà. Hỗn đàn, ai là lão bà của ngươi? Đi chết đi, ai u, ngươi thật đúng là đá a. Có thể hay không chuyển sang nơi khác bóp a. Thực rất đau, ba người trong xe cãi nhau ầm ĩ. Bầu không khí từ ngột ngạt lần nữa biến sinh động. Rất nhanh thì đến trong biệt thự. Hai nàng sau khi xuống xe. Yến Phong nhưng không có muốn xuống xe ý nghĩa. Nói, các ngươi đi về nghỉ trước đi. Ta còn có một ít chuyện muốn làm. Xú lưu manh, ngươi lại đi gặp cái nào dã nữ nhân. Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói. Niếp Khuynh Thành lại gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Liền xem như vì ta hai người vợ tốt, ta cũng hội cẩn thận một chút. Ai u, Yến Phong vẫn chưa nói xong. Tiêu Thấm Nhi giày cao gót liền đã đập vào trên đầu của hắn. Xe lái hướng Hoàng Đình câu lạc bộ. Yến Phong đột nhiên xông thanh niên mặc áo đen hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Yến Phong hội hỏi tên của hắn. Cười hồi đáp. Ta gọi Hoa An. Hoa An. Vì sao như vậy danh tự quen thuộc như vậy chứ? Yến Phong lập tức liền nghĩ đến 9527 cái số này. Hoa gia người. Yến Phong hỏi. Không phải. Ta là một đứa cô nhi. Là Hoa gia đem ta nuôi lớn. Hoa An nói. Yến Phong mỉm cười. Nói. Hoa gia thật đúng là hiền lành nhà giàu a. Khắp nơi thu dưỡng cô nhi. Quả nhiên là nhân nghĩa vô song. Chỉ là không biết phải nên làm như thế nào di bổ những cái kia cửa nát nhà tan cô hồn dã quỷ đâu. Hoa An ngữ khí lập tức trở nên lạnh. Nói, Yến Phong thiếu gia, Hoa An thân phận thấp, không vào pháp nhãn của ngươi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc người bôi nhọ Hoa gia thanh danh. Yến Phong lắc đầu không nói. Xem ra những năm này Hoa gia nhân nghĩa tiến hành đã xâm nhập lòng người. Hắn thật sự có năng lực vạn ngã cái này khỏa đại thụ che trời sao? Đến Hoàng Đình câu lạc bộ gian phòng của mình, phát hiện cửa phòng lại bị người cho đạp phá, lập tức nổi trận lôi đình vọt vào. Sông Vân Lạc quát, lần sau còn dám đạp lão tử cửa. Lão tử chặt chân chó của ngươi. Vân Lạc bất mãn nói, mù gào to gì đây? Lão tử mang cho ngươi đến hai cái đại mỹ nữ. Tổng không có thể làm cho các nàng đứng bên ngoài a. Lão tử lại không có phòng ngươi chìa khóa. Yến Phong lười để ý đến hắn. Quay đầu liền thấy Cổ Nguyệt Mạt cùng Hải Liên Dung thế mà đều ở. Đoán chừng Cổ Nguyệt Mạt đã biết rõ hôm nay hắn đi tham gia nay Thiên Hoa Thanh Phong Vũ Hội. Mà Hải Liên Dung là vì sắp triệu khai đổ thần giải thi đấu. Hắn không muốn để cho Hải Liên Dung cuốn vào. Cười nói. Ta bảo hôm nay làm sao chim khách trên tàng cây mảnh vụn gọi bậy gọi đây. Nguyên lai là Dung Dung muốn tới a. Hải Liên Dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta hôm nay tới là nghĩ thông suốt biết ngươi còn có 3 ngày đổ thần giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hải Vương Bang là hắc đầu cự đầu. Nhưng ở Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong trong quyết đấu. Đoán chừng liền mặt bàn đều lên không được. Nàng cũng nghe được tin tức, nhưng nàng không muốn tham dự, cũng không có tư cách kia tham dự. Nàng chỉ muốn thật tốt tham gia lần này đổ thần giải thi đấu. Liền ta này thiên phú, còn cần chuẩn bị sao? Chính là Chu Nhuận Phát đến rồi, ta cũng có thể giết hắn cái người ngã ngựa đổ. Yến Phong ưỡn ngực nói. Hải Liên Dung lườm hắn một cái, nói, tất nhiên không có vấn đề. Hai ngày sau ta tới đón ngươi. Đổ thần giải thi đấu cũng không phải ai muốn tham gia liền có thể tham gia. Hải Liên Dung là Yến Phong tiến cử người, tự nhiên do nàng đem người dẫn đi. Nói xong, Hải Liên Dung liền đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi. Yến Phong vội vàng nói, như vậy vội vã đi à, lập tức liền so tài. Chúng ta là không phải nên cầm đuốc soi dạ đàm, chuẩn bị cẩn thận một lần à. Hải Liên Dung căn bản là mặc kệ hắn, mới vừa rồi còn nói không cần chuẩn bị, hiện tại còn nói muốn cầm đuốc soi dạ đàm. Rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội sàm sỡ nàng. Đi tới cửa, Hải Liên Dung do dự một chút, nói, cẩn thận một chút. Mặc dù chỉ là thật đơn giản bốn chữ, nhưng Yến Phong đã nhận được loại kia lo lắng chi tình. Sờ lấy cái mũi dương dương đắc ý, dáng dấp đẹp trai chính là không có cách nào a. Các loại Hải Liên Dung rời đi về sau, Cổ Nguyệt mặt lạnh rên một tiếng nói, cầm thú. Yến Phong bất mãn kêu lên, uy uy, ta chỗ nào cầm thú, người ta bản thân muốn quan tâm ta, ta cũng không thể nhìn nhân ra quan hệ ta, ta liền mắng nàng một trận a. Được, tiểu tử, không tệ a. Nghe nói vừa rồi ngươi cô nàng hôm nay đem Hoa Thanh Phong chó săn đánh. Vân Lạc hưng phấn hỏi, ngươi là lỗ tai chó sao? Làm sao chuyện gì ngươi đều biết? Yến Phong xẹp miệng nói, ta nói các ngươi hai cái hỗn đản rốt cuộc đang làm những thứ gì? Tại sao lại đem Hoa Thanh Phong cho đưa tới? Cổ Nguyệt mặt nói, một cái cổ ra còn tại hỗ hải mắt lom lom nữa. Hai tên khốn kiếp này lại cùng Hoa ra đòn khiêng bên trên. Cái này căn bản là một cái tìm chết tiết tấu a. Sợ cái gì nha, Hoa ra thế nào? Có ta Khuynh Thành Tam thiếu, liền xem như Vân ra người tới, cũng phải ngoan ngoãn cho lão tử cục đuôi xéo đi. Vân Lạc Nghiêu bức hống hống kêu lên. Cổ Nguyệt mặt mặc kệ hắn, nhìn xem Yến Phong nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Yến Phong thản nhiên nói, không thế nào chuyện, Hoa ra người tới một chút cũng không kỳ quái. Có cái gì tốt ngoài ý muốn sao? Nói năng bậy bạ, người ta tại Hoa Kinh thật tốt. Nếu như không phải ngươi muốn chiêu chiêu người ta, người ta làm gì đến hỗ hải? Cổ Nguyệt mặt tức hổn hển kêu lên. Yến Phong cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ sao? Cũng là bởi vì ta không có đi chiêu chiêu người ta, người ta mới chịu bản thân tìm tới cửa. Đợi đến ta đi tìm bọn họ, tất cả chẳng phải đã trễ rồi sao? Cùng Hoa ra đánh nhau với, đó là chuyện sớm hay muộn. Yến Phong minh bạch, Hoa ra làm sao có thể không minh bạch. Hiện tại Yến Phong đã tại hỗ hải có thể một tay che trời. Trừ bỏ Cổ gia cùng Long Vương bên ngoài, lại không người kém cỏi. Một khi để cho Yến Phong đem bọn hắn giải quyết, hỗ hải thì sẽ là hắn giang sơn như thùng sắt. Xuất phát từ tại địch nhân cánh chim không gió dưới tình huống tiến hành chèn ép mục đích, Hoa gia không thể không đến. Nếu như chờ Yến Phong thực hoàn toàn bắt lại hỗ hải, liền đầy đủ có vốn liếng cùng Hoa gia khiếu bản. Nghĩ thông suốt mấu chốt về sau, Cổ Nguyệt mặt không khỏi trở nên đau đầu. Ứng phó Cổ gia, nàng đối với Yến Phong có lòng tin tuyệt đối. Có thể là đối phó Hoa gia, Cổ Nguyệt mặt tâm lý một chút đáy đều không có. Không cẩn thận khả năng chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Lúc này, Sở Tiếu Lâm đi đến, nói, thiếu gia, Dạ Xoa truyền đến tin tức, người đã tìm được. Yến Phong hai mắt sáng lên, nói, tốt, lập tức thông chi Văn Khải, chúng ta cùng đi nhìn xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.